Võng Du Chi bị bao dưỡng đích nhân yêu. Chương 18, tim đập thình thịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửa cuối cùng này thế nào mà không cho kinh nghiệm Khổng Tây dán mắt nhìn lại nhìn ống kinh nghiệm của mình, sau khi nhìn đủ một phút mà không thấy nó xê dịch chút nào, đành phải bất đắc dĩ chấp nhận sự thật bi phẫn này. Ấn tốc độ này cậu một tháng cũng không thể thăng đến 90, che mặt rơi lệ, Khổng Tây đột nhiên có cảm xúc nỗi khổ đàn ông chỉ mình biết. Trong lúc Khổng Tây đang suy nghĩ miên man, Lantis đã dẫn đoàn người ra phụ bản. Ba bạn quần chúng đáng thương sau khi tiếp nhận 2 ngày liên tục tinh thần lẫn thể xác bị đả kích cùng tàn phá nghiêm trọng, vừa ra khỏi phụ bản thì vội vàng làm ong vỡ tổ chỉ để lại 2 thủ phạm chính. Khổng Tây cùng Lantis mắt to chừng mắt nhỏ. Cận, Tiểu Tây, sau đó. Làm gì? Cận, Lantis, mở dương, nhận được chỉ thị Khổng Tây xoay 2 vòng quanh Lantis, đứng vững mở dương. Cận, Lantis, cận, Tiểu Tây, cận, Lantis, tại sao trước khi làm gì đều phải xoay 2 vòng quanh tôi? Cận, Tiểu Tây kiềm lòng không đậu thôi, cũng như muốn xuất tinh thì phải qua cao trào, bản năng ấy mà, xấu hổ. Cận, Lantis, cậu nói chuyện nên chừng mực một chút. Cận, Lantis, làm nhân yêu phải biết kiềm chế. Cận, Tiểu Tây, mở được thứ tốt. Cận, Lantis, đừng nói sang chuyện khác. Cận, Tiểu Tây, thuận theo tớ chuyển chủ đề sẽ mang thai sao? Cận, Lantis, không mang. Cận, Tiểu Tây, không nghĩ cậu kỳ thị nhân yêu thế, tớ còn chưa kỳ thị cậu là yêu nhân đấy. Cận, Lantis, tôi khi nào thì thành yêu nhân? Cận, Tiểu Tây, từ chương thứ nhất bắt đầu. Không nghĩ cậu nhớ rõ chuyện tớ là nhân yêu lại quên mất mình là yêu nhân. Cận, Tiểu Tây, cận, Lantis, lại chuyện gì? Cận, Tiểu Tây, mang thai rồi. Cận, Tiểu Tây, cho cậu một bé gái này cận, Lantis, cận, Tiểu Tây, dây buộc ngâm máu, cận, Lantis, 3 dấu chấm than đủ để biểu đạt tâm tình Lantis khiếp sợ bao nhiêu. Trước kia có nhắc đến bộ đồ của Lantis, anh ở cấp 90 đã gom đủ quần áo, giày và thắt lưng, đến nay vẫn không tìm được dây buộc cùng nhẫn. Thuộc tính kiếm hiện tại của anh cũng không tốt, sở dĩ anh có thể vừa thủ vừa công tốt, chủ yếu dựa vào những món ngâm máu trên người, nếu đủ bộ có thể tiến thêm một bước mở thuộc tính ẩn của. Bộ ngâm máu, cận, Tiểu Tây, hôn tớ đi tớ đưa cậu liền cận, Lantis, trong game này, mấy loại động tác như hôn chỉ có thể thực hiện với người khác phái, động tác hôn của người chơi nữ là hôn gió về phía người chơi nằm, mà động tác hôn của người chơi nam thì nghiêng người về phía trước kề sát người chơi nữ tạo tư thế giống như hôn môi. Cho nên thông thường người chơi nam có chút nhân sinh quan giá trị quan và lòng xấu hổ sẽ không thường xuyên thực hiện động tác hôn với người khác, nó giống như nụ hôn thân mật giữa những người yêu. Lantis tự nhận là một người đàn ông vô cùng có nhân sinh quan giá trị quan và lòng xấu hổ. Nhưng từ khi gặp được Tiểu Tây, nhân sinh quan giá trị quan lòng xấu hổ của anh bị cậu ta chà đạp một lần lại một lần giày xéo một lần lại một lần cố tình chính anh còn tùy ý để Tiểu Tây vui vẻ mà lăn qua lăn lại. Lantis chần chừ đứng im, Khổng Tây sung sướng lại xoay 2 vòng quanh anh. Cận, Tiểu Tây, chàng trai đừng xấu hổ nà. Hôn một cái, hôn một cái. Hôn một cái, xong rồi còn mang dây buộc lấp lánh ra khoe, lắc lắc xoay xoay quanh Lantis. Cận, Tiểu Tây, hôn một cái nó sẽ là của cậu nha. Của cậu nha, của cậu nha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lantis bị đường cuộn sóng lượn đến lượn đi của Khổng Tây làm cho chóng mặt ma xôi quỷ khiến nhấn động tác hôn. Trên màn hình, Lantis vốn đang đứng im lặng đột một khoát tay lên vai Tiểu Tây đang sung sướng chạy bị ép dừng lại, nghi hoặc ngẩng đầu nhìn anh. Lantis chăm chú nhìn giây lát từ từ cúi người xuống, kề sát vào Tiểu Tây đang kinh ngạc. Hình ảnh dừng lại tại giây Lantis hôn lên Tiểu Tây. Mặc dù biết rõ bất kể là biểu tình hay động tác đều do trò chơi thiết kế, bất kể là ai hôn ai cũng như thế, Khổng Tây trước máy tính vẫn bị hình ảnh này dọa ngây dại. Ở khoảnh khắc Lantis bắt đầu tiến sát tới, Khổng Tây liền căng thẳng hít thở không thông, hơi thở ngừng ở cổ họng, máu toàn thân tích tắc sôi trào. Nhìn hai người đang hôn nhau trên màn hình, Khổng Tây không thua kém đỏ bừng mặt. Xấu hổ, Khổng Tây vừa căng thẳng vừa hô hấp dồn dập đứng bật dậy, ghế dựa phía sau ngã rầm xuống đất, cậu cũng không quan tâm, cấp bách vội vã xoay người chạy vào nhà tắm cứ như vội vã muốn thoát khỏi hình ảnh khiến tim cậu hoạt động không bình thường. Nhìn khuôn mặt xấu hổ đỏ bừng còn mang theo chút sợ hãi của mình trong gương, biểu tình Khổng Tây nháy mắt trở nên vô cùng thê thảm. Khóc không ra nước mắt vặn mở vòi nước hắt nước lạnh rửa mặt mới miễn cưỡng ép màng ửng hồng trên mặt xuống. Khổng Tây vỗ vỗ khuôn mặt ướt nhẹp của mình im lặng tự nhủ chỉ là hôn thôi mà chỉ là 2 số liệu trong trò chơi hôn thôi mà chỉ là nụ hôn từ người mới quen biết không đến mấy ngày thôi mà. Khổng Tây nước mắt tuôn trào CMN vì cái gì tim vẫn ra sức đập giỡn à, không nghĩ chơi game cũng khiến mình như vậy. Cậu không dám quay về, đứng ở nhà tắm đợi đủ 20 phút mới tìm được dũng khí trở lại trước máy tính. Ngồi xuống ghế, cảm giác căng thẳng vừa đè xuống lại xông ra, Khổng Tây giật giật con chuột khôi phục màn hình đang tạm tắt. Tiểu Tây, trong game đã vì thời gian dài không cử động ngồi xuống tại chỗ, Lantis vẫn còn đứng trước mặt cậu. Khổng Tây không biết nên giải thích với Lantis thời gian vừa rồi mình đi đâu, trong lúc đang trầm tư suy nghĩ, lại ngạc nhiên nhìn thấy Lantis luôn hướng nội và chín chắn ở kênh phụ cận dùng một đống chấm hỏi vẽ lên một dấu chấm hỏi thiệt to, Khổng Tây nháy mắt bị hành vi trẻ con này của cậu ấy làm cho vui vẻ. Cận, Tiểu Tây, anh yêu, dùng hình trái tim làm một trái tim lớn cho em đi. Cận, Lantis, sao vậy? Cận, Tiểu Tây, a cận, Lantis, không có gì, đi thăng cấp. Cận, Tiểu Tây, ô cận, Tiểu Tây, lần sau xếp trái tim cho người ta nha. Lantis không để ý cậu, Khổng Tây cũng không buồn bực giao dịch dây buộc cho cậu ấy. Lantis ẩn hào quang của dây buộc thuận tay trang bị lên, bốn tóc toàn bộ vòng trên đầu được thả xuống, buộc lại một bó buông sau ót cực kỳ giống kiếm khách thời xưa. Khổng Tây trước màn hình vi tính ngây ngốc nhìn, lầm bầm nói. Quá đẹp trai, nói xong lập tức ý thức được hành vi si mê của mình, nhất thời vẻ mặt như ăn ruồi bỏ, bắt đầu tự ghét bỏ bản thân. Tuy nói tính tiếp tục luyện cấp nhưng trước hết phải để Khổng Tây học hết các kỹ năng còn lại, hai người ra khỏi cửa phụ bản, đi bộ về thành chính. Từ động văn võ song toàn đến thành Eli là một đoạn đường rất dài, Lantis chạy phía trước, Khổng Tây nhấn theo sau, vừa đi theo vừa quấy rầy anh. Cận, Tiểu Tây, Lantis vừa rồi cậu mở dương ra cái gì? Cận, Lantis, không có gì. Cận, Tiểu Tây, nói đi nói đi nói đi. Cận, Tiểu Tây, nói đi nói đi nói đi. Cận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lantis tự động lặp lại. Cận, Tiểu Tây, nói đi nói đi nói đi nói đi. Cận, Lantis, cận, Tiểu Tây, đi mà đi mà đi mà đi mà. Cận, Lantis, cậu đừng cười. Cận, Tiểu Tây, lấy nhân cách cam đoan, ai cười người đó là cún con. Cận, Lantis, quần xịt gợi cảm của Dot. Cận, Tiểu Tây, phụt há há há. Ha ha ha, thế nào mà mở dương báo ra quần lót của Dot, Khổng Tây bò cười trên bàn đập bàn phím. Cận, Lantis, cậu nói không cười. Vừa nghĩ tới gương mặt liệt của Lantis hiện lên biểu tình vô cùng thê thảm, Khổng Tây cười đến rút gân, hận không thể lăn trên mặt đất mấy cái để biểu đạt tâm tình của mình. Qua hồi lâu, Khổng Tây mới dãy dụa rời khỏi phán đoán về xịp và vẻ mặt của Lantis ngưng cười, khóe miệng run run nhấn xem giới thiệu thuộc tính của xịp. Thuộc tính tăng lực phòng ngự bộ phận dưới thắt lưng trên bắp đùi 10. Khổng Tây lại bò trên bàn. Cận, Lantis, Tiểu Tây, cậu nói không cười. Cận, Tiểu Tây, ẳng ẳng ẳng. Cận, Lantis, cách chương.